Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, bạo lực nữ cảnh. Chấp niệm thật sâu, ngồi Trương ra xe chuyên dụng, trở lại Thanh Dương khu sở cảnh sát đường quả. Khi nhìn đến lão ba Đường Thiệu Cơ tấm kia trắng xám thất sắc gương mặt lúc, cũng là không khỏi sững sờ. Duỗi ra đầu ngón tay, tại Đường Thiệu Cơ trước mắt, liên tục lắc lư vài cái. Lão ba, Đường Quả hơi nghi hoặc một chút nhẹ giọng hô hoán. Nàng vô ý thức coi là, Đường Thiệu Cơ có phải hay không chúng ta, mấy ngày ấy không thấy, lần nữa nhìn thấy Đường Thiệu Cơ lúc, Đường Thiệu Cơ cả người đều lộ ra 10 phần tiêu tụy. Giống như là tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Già yếu mười mấy tuổi giống như, nghe được nữ nhi tiếng kêu, nửa ngày về sau, Đường Thiệu Cơ khóe miệng run rẩy, thân thể thì vô ý thức giật nảy mình đánh cái rùng mình. Giống như là bờ mông lửa cháy giống như, gọ một chút, từ trên ghế ngồi xuống, quả quả, thật là ngươi sao? Lúc này Đường Thiệu Cơ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Có chút nói năng lộn xộn mở miệng nói. Cho đến giờ phút này, Đường Quả mới biết được Đường Thiệu Cơ cũng không lo ngại. Chỉ là bởi vì chính mình đột nhiên xuất hiện, làm cho lão ba cảm thấy trở tay không kịp. Cảm thấy thật bất ngờ mà thôi. Đường Quả khanh khách địa cười. Giãy giụa tinh tế eo sao chi. Khéo léo đi đến Đường Thiệu Cơ đối diện cái ghế. Nhẹ nhàng như thường ngồi xuống. Trong giọng nói tuy nhiên mang theo oán trách chi ý, nhưng trong lòng lại tràn ngập tràn đầy ấm áp. Rất thục nữ nói, lão ba a, đương nhiên là ta nha. Trừ ta, trên đời này ai còn hội sẽ gọi ngươi một tiếng lão ba? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi quá độ tưởng niệm nữ nhi? Xuất hiện ảo giác, Đường Thiệu Cơ thở dài ra một hơi, rất dùng lực xoa có chút cứng ngắc gương mặt. Chất phác ha ha cười, theo Đường Thiệu Cơ, chính mình còn có thể nhìn thấy nữ nhi bình yên vô sự trở về. Cũng là thượng thiên đối với mình lớn nhất chiếu cố. Tại Đường Quả mất tích trong khoảng thời gian này, theo thói quen nghề nghiệp, Đường Thiệu Cơ từng tưởng tượng qua nữ nhi đứng trước đủ loại thê thảm tình cảnh. Lúc này híp đục ngầu lão mắt. Ngắm nghía Đường Quả tấm kia phấn trang ngọc trác giống như kiều nộn khuôn mặt. Đường Thiệu Cơ chắp tay trước ngực, thần thái thành kính trang trọng tự lẩm bẩm, cảm tạ thượng thiên, cảm tạ Phật tổ, cảm tạ thượng đế, cảm tạ các lộ thần tiên, cảm tạ thánh mẫu Maria từ bi, nếu không phải có các ngươi chiếu cố, nữ nhi của ta khẳng định xong đời. Đường Quả che miệng, ngay từ đầu muốn suy cười ra tiếng, nhưng theo Đường Thiệu Cơ thần sắc trên mặt biến đến càng ngưng trọng thêm, Đường Quả lại đột nhiên cảm thấy tâm lý lật đến hoảng. Một loại khó có thể lời hình dáng bi thương, lặng yên không một tiếng động hiện lên ở nàng trong lòng. Cứ việc Đường Thiệu Cơ vừa mới lời này, nói đến nói năng lộn xộn, đem đồ vật mới thần tiên nói nhập làm một. Nhưng Đường Quả lại có thể trải nghiệm đến được chính mình tại Đường Thiệu Cơ tâm lý phân lượng nặng bao nhiêu, chính mình lông tóc không tổn hao gì trở về, đến mức làm cho từ trước đến nay không tin quỷ thần lời tuyên bố Đường Thiệu Cơ cũng bắt đầu cảm tạ Mãn Thiên Thần Phật. Cha, ta đây không phải thật tốt sao? Mãn Thiên Thần Phật phù hộ không ta, là Diệp Thiên cứu ta nhất mệnh. Ngươi nếu là muốn biểu đạt cảm ơn, cũng cần phải đi cảm tạ Diệp Thiên. Đường Quả nhíu lại lông mày, có chút không tình nguyện nói ra Diệp Thiên hai chữ này. Ôn Hồng ngôn từ khẩn thiết năn nỉ chính mình, tuyệt không thể nói là nàng cứu mình, mà muốn đem chính mình có thể thoát ly hiểm cảnh công lao tất cả đều đẩy tại Diệp Thiên trên thân. Mà Đường Quả hết lần này tới lần khác lại đối Diệp Thiên lòng mang thành kiến. Nhưng vì có thể thực hiện đối Ôn Hồng hứa hẹn, Đường Quả cũng chỉ có thể biên soạn một cái hoang ngôn. Đến ứng phó Đường Thiệu Cơ, đến mức Ôn Hồng tại sao muốn làm như thế. Bên trong nguyên nhân, Đường Quả cũng không rõ ràng, mà lại nàng cũng không muốn biết. Diệp tiên sinh, quả nhiên là Diệp tiên sinh cứu ngươi. Ai, ta hổ thẹn, à, thật mẹ hắn hổ thẹn. Diệp tiên sinh lấy ơn báo oán, đại nhân đại nghĩa hành động, để cho ta xấu hổ đến không còn mặt mũi. Nói chuyện đến Diệp Thiên, Đường Thiệu Cơ cả người nhất thời kích động lên. Tuy nhiên hắn đối Diệp Thiên có các loại bất mãn, nhưng bất kể nói thế nào, lần này Đường Quả có thể bình an trở về, hoàn toàn là Diệp Thiên công lao. Cho dù Đường Quả không nói, Đường Thiệu Cơ cũng biết, trên đời này trừ Diệp Thiên bên ngoài, chỉ sợ lại không người thứ hai có thể thuận lợi cứu ra Đường Quả. Đường Quả ụp ụp kiều nộn môi đỏ, mặt đen lại, cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Theo Diệp Thiên trước đó tại Phong Lăng bến đò lúc, nói cái kia lời nói, Đường Quả cũng đại khái phỏng đoán đến, lão ba vì cứu ra bản thân, có thể nói là hao hết khổ tâm, mới cuối cùng thỉnh cầu Diệp Thiên giúp đỡ. Thế nhưng là, sự thật thật nghĩ lại là, tại chính mình thoát khốn trong chuyện này, Diệp Thiên một phần lực đều không đi ra. Lão ba, người không nên đem Diệp Thiên hình dung đến như vậy có đức độ. Hắn chẳng qua là cứu ta nhất mệnh mà thôi. Ta cùng hắn ở giữa, còn có mấy bút chướng không có tính toán. Hừ hừ, gia hỏa này, hắn tốt nhất cầu nguyện, không muốn phạm tại ta trên tay. Không phải vậy, ta tuyệt đối tha cho không hắn. Vừa nhắc tới Diệp Thiên, Đường Quả lại bắt đầu biến đến táo bạo phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi một phen, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Đường Thiệu Cơ tằng hắng một cái, nghiêm nghị quát lớn, đồ hỗn trướng, ân cứu mạng, làm tuôn ra sao tuyển tương báo. Ngươi đây là cái gì cẩu thí luận điệu? Về sau ngươi muốn là nhìn thấy Diệp tiên sinh, cho ta quy củ một chút, chớ làm loạn. Diệp tiên sinh như thế tuyệt đại cường giả, không phải chúng ta loại này con kiến hôi có thể nhìn bóng lưng. Cha, ngươi không có lầm chứ? Diệp Thiên một lần lại một lần ảnh hưởng chúng ta chấp pháp. Kết quả là, chúng ta còn phải ngầm thừa nhận hắn hành vi. Đường Quả con lừa tinh khí cũng nhất thời nhảy một chút, luồn lên đến, hai tay chống nạnh, khí thế hung hăng chất vấn. Chúng ta là cảnh viên, gánh vác Giang Thành 6 triệu thị dân an nguy, là toàn thể thị dân an cư lạc nghiệp thủ hộ thần. Mà Diệp Thiên thì chẳng qua là cái dân liều mạng, tuy nhiên thực lực cường hãn, thủ đoạn huyết tinh, mà lại cũng có thế lực cường đại, không kém bối cảnh, nhưng chúng ta sao có thể hướng loại này người thỏa hiệp? Chỉ cần hắn dám lại lần phạm án, ta thì tuyệt đối đem hắn bắt quy án, để hắn tiếp nhận luật pháp chế tài. Đây là pháp trị thời đại, tuyệt đối không cho phép Diệp Thiên dạng này người đại biểu luật pháp tùy ý tước đoạt hắn tính mạng người. Đường Quả mỗi một câu đều nói nghĩa chính ngôn từ, leng keng có lực. Đường Thiệu Cơ xấu hổ muốn chết, mặt già bên trên càng là xấu hổ đến một mảnh đỏ bừng. Ai, Quả Quả a, ta thế nào cảm thấy mình đời trước hẳn là thập ác bất xá đại bại hoại, đốt giết cướp giật, không chuyện ác nào không làm. Không phải vậy lời nói, làm sao có thể sẽ sinh ra ngươi loại này căn bản không nghe lời nữ nhi đây? Ngươi sinh ra, hẳn là lão thiên dùng đến trừng phạt ta. Đường Thiệu Cơ vẻ mặt cầu xin. Hắn không chỉ một lần đã cảnh cáo Đường Quả, tuyệt đối không nên nỗ lực cùng Diệp Thiên đối nghịch, mà Đường Quả không những không nghe, ngược lại làm trầm trọng thêm. Một lần so một lần càng thêm càn rỡ tuyên bố, muốn đem Diệp Thiên đem ra công lý. Quả Quả, tại ngươi bắt Diệp Thiên trước đó, ngươi trước tiên đem ta bắt quy án a, hoặc là trực tiếp đem ta đánh chết rơi. Ta mắt không thấy tâm không phiền, ngươi thích làm sao giày vò, ngươi liền đi giày vò đi. Hắn sự tình, Đường Quả tuyệt sẽ không cùng Đường Thiệu Cơ tranh chấp. duy chỉ có tại đối đãi Diệp Thiên vấn đề này. Cho tới nay, Đường Quả đều biểu hiện ra cứng rắn thái độ, tuyệt không hướng Diệp Thiên loại kia ác thế lực cúi đầu chịu thua. Lão ba, đã ngươi phải nói như vậy, cái kia thì không có ý gì. Đường Quả vẫn như cũ cao ngạo ngẩng lên xinh đẹp sau mặt. Không có sợ hãi đáp lại nói, ta đã xuyên qua thân này chế phục, liền phải xứng đáng chính mình nghề nghiệp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.